Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, thần thông trọng lực thao túng. Lúc này, tại bọn này cường đạo ở trong đi ra một bóng người. Hắn thân thể cao ba thước, đầu có một đôi hắc sắc sừng, xích sắc đồng tử, thân thể bên trên tán phát ra thần thông cảnh khí tức. Rõ ràng là bọn này vũ trụ cường đạo đội trưởng, đầu hàng, miễn tử, phản kháng, đáng chém. Hắn mới mở miệng, ngữ khí liền bá đạo vô cùng, không thể nghi ngờ, tản mát ra nồng đậm sát khí, ngưng tụ thành thực chất. Tuy nhiên thân là vũ trụ cường đạo, không hiểu được nơi này thổ dân phương ngôn, nhưng là hắn trên người có lời nói phiên dịch khí. Có thể đem vũ trụ thông dụng ngữ trong nháy mắt phiên dịch thành vân tiêu giới lời nói truyền đi. Đồng thời phiên dịch khí cũng có thể phiên dịch vân tiêu giới lời nói, chuyển hóa thành vũ trụ thông dụng ngữ. Cho nên, hắn cũng không lo lắng ngôn ngữ không thông vấn đề. Các ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao đến ta Vạn Yêu Sơn? Tam nhãn cự nhân vương mở miệng nói. Muốn hỏi thăm bọn này ngoại tinh nhân tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì? Cái khác yêu vương cũng muốn biết những người ngoài hành tinh này ý đồ. Nếu như không có địch ý, mọi người tốt tốt nói chuyện, cái này không thể tốt hơn. Im miệng, lão tử nói chuyện, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu sao? Hắc giác đội trưởng cắt ngang tam nhãn cự nhân vương lời nói. Giữa trời chính là tát qua một cái. Hư không ngưng tụ thành cự đại trưởng ấn, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế oanh ra ngoài, nhấc lên khủng bố cuồng phong. Đông, tam nhãn cự nhân vương vội vàng không kịp chuẩn bị, căn liền phản ứng không kịp, thậm chí ngay cả con mắt thứ ba cũng bắt không đến đối phương tốc độ, lập tức liền bị đập đánh vào người, cả thân thể nó bay rớt ra ngoài. Trên lồng ngực thêm ra một cái cự đại trưởng ấn, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, sau cùng hung hăng nện ở phía xa một tòa núi lớn phía trên. Vẻn vẹn nhất kích, nó liền bị trọng thương, trên thân xương cốt đều đoạn mười mấy cây, phế phủ nhận bị thương nghiêm trọng. Cái gì? Rất nhiều yêu vương vừa sợ vừa giận, chúng nó vẻn vẹn hỏi thăm một vấn đề thôi. Đối phương liền xuống như thế độc thủ, căn liền không đưa chúng nó những này yêu vương để vào mắt. Quá mức không kiêng nể gì cả, nhưng là chúng nó nội tâm cũng là hãi nhiên, cho dù là thần thông cảnh yêu vương cũng là như thế. Vừa rồi một kích này đáng sợ tới cực điểm, căn không phải chúng nó có thể đối kháng, dù sao tam nhãn cự nhân vương thực lực cũng cực kỳ cường đại. Như ý cảnh đỉnh phong yêu vương, dù cho không như thần thông cảnh tu luyện giả, nhưng là cũng quả quyết cũng không có bị bại thê thảm như thế. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có thể nói địch nhân thật sự là quá cường đại. Ta lặp lại lần nữa, lập tức đầu hàng, miễn tử. Hắc giác đội trưởng trên mặt lộ ra kiêu căng chi sắc. Nếu như lại để cho ta nói nhảm nửa câu, các người đám rác rưởi này toàn diện đều phải chết. Hôm nay tất nhiên sẽ huyết tẩy vùng núi lớn này. Nghe nói như thế, rất nhiều yêu vương phổi đều giận đến nổ bể ra đến. Chúng nó Vạn Yêu Sơn lúc nào thê thảm như thế qua. Bị người trực tiếp giết đến tận cửa. Nói muốn huyết tẩy Vạn Yêu Sơn. Đây quả thực là ở trước mặt tại đánh chúng nó mặt. Nhưng nhìn đến bọn này ngoại tinh nhân thực lực, thật sự là quá mức khủng bố. 30 vị thần thông cảnh tu luyện giả tồn tại, cũng đủ để ma diệt rơi chúng nó bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu quả thật tiến hành sinh tử chém giết, chúng nó hẳn phải chết, không nghi ngờ. Chúng ta đi, Vạn Yêu Sơn chi chủ đại địa Hùng Vương mở miệng nói. Nó rất là quả quyết, biết tiếp tục đối kháng tiếp. Đối Vạn Yêu Sơn không có chỗ tốt gì, sẽ chỉ làm vô số yêu vương chết thảm. Đã như vậy, còn không bằng từ bỏ Vạn Yêu Sơn, trực tiếp chạy trốn, chờ tương lai báo thù thời cơ. Tuy nhiên đây đối với chúng nó tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng là vì Vạn Yêu Sơn tương lai suy nghĩ, tránh né mũi nhọn, cấp tốc chạy trốn cũng là duy nhất mạng sống biện pháp. Các ngươi những này thổ dân, có phải hay không nghe không hiểu tiếng người? Lão tử nói, các ngươi đầu hàng miễn tử, cái nào dám trốn, giết không tha. Hắc giác đội trưởng sát khí đằng đằng, từ trên người hắn tuôn ra khủng bố pháp lực, vặn vẹo không khí, sinh ra kỳ quái, đây là thần thông chi lực, đủ để khống chế thiên địa lực lượng. Bọn họ sở dĩ không có thao túng chiến hạm, đem những này yêu quái toàn bộ giết chết, cũng là hy vọng đưa chúng nó bắt sống, mạo xưng làm nô lệ, cầm tới vũ trụ buôn bán, đổi lấy tiền vũ trụ. Nếu như những này yêu quái đào tẩu, bọn họ uống gió Tây Bắc a, nơi nào sẽ khiến cái này có thể hoạt động tiền vũ trụ đào tẩu? Các ngươi trốn! Đại địa hùng vương một tiếng gầm thét, lập tức xông giết tới. Còn lại 12 vị thần thông cảnh vô địch yêu vương liếc mắt nhìn nhau, cũng là đồng thời liên thủ, đối bọn này ngoại tinh nhân phát động công kích. Rất nhiều yêu vương thấy thế, chúng nó cũng là biết những này vô địch yêu vương quyết ý, dự định là yểm hộ chúng nó chạy trốn, nhượng Vạn Yêu Sơn lưu lại một tia nguyên khí, không đến mức toàn quân bị diệt. Muốn chạy trốn, có đơn giản như vậy sao? Đuổi theo, toàn bộ bắt, gan dám phản kháng, làm thịt. Hắc giác đội trưởng giận quát một tiếng, hắn không nghĩ tới bọn này thổ dân thế mà còn dám phản kháng. Thật sự là to gan lớn mật, lập tức hạ đạt cách sát lệnh, có lão phu ở chỗ này, các ngươi đừng nghĩ vượt lôi trì một bước. Đại địa hùng vương động thủ, nó vừa động thủ, cũng là thiên diêu địa động, lấy thân thể nó làm trung tâm, phương viên 10 cây số khu vực trọng lực, đều trong nháy mắt gia tăng hơn 100 lần. Nhất thời, những này vũ trụ cường đạo đều là cảm thấy mình thân thể như là hàng lâm xuống một tòa núi lớn. Tác dụng tại thân thể mỗi khắp ngõ ngách, từng cái đều giống như bị chặt rơi cánh tiểu điểu, từ trên cao rơi xuống, bốn phía không khí đều vặn vẹo, động đất nứt, xuất hiện mấy chục đạo kinh người vết rách, từng khối nham thạch to lớn đều bị nghiền thành vỡ nát, lốp bốp rung động. Đây cũng là đại địa hùng vương ủng có thiên phú thần thông trọng lực thao túng. Có thể nói, đây cũng là thần thông cảnh chiến lực vô song nguyên nhân. Hoặc là giác tỉnh mệnh thần thông, hoặc là ngưng luyện ra võ đạo thần thông, chiến đấu lực so như ý cảnh tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Khá lắm, lại là thao túng trọng lực thần thông. Hắc giác đội mọc ra mắt đều là sáng lên. Không có nghĩ đến cái này thổ dân lục địa bên trong cũng có giống như ngươi thần thông cảnh cường giả. Nếu như đưa ngươi bắt lại, buôn bán đến trong vũ trụ, khẳng định hội rất được hoan nghênh. Giống như ngươi có thiên phú nô lệ cũng không thấy nhiều. Chết cho ta! Trong tay hắn nắm một thanh hắc sắc đại đao, hướng phía đại địa hùng vương chính là nhất đao vỗ tới. Tựa hồ cắt đứt không gian. Đồng thời còn lại 30 vị thần thông cảnh vũ trụ cường đạo cũng xuất thủ. Từng cái thi triển võ đạo thần thông chi lực như là dòng nước lũ đồng dạng nghiền ép lên đến. Cơ hồ muốn đánh nát mảnh không gian này. Phốp, một tiếng, dù là đại địa hùng vương thực lực cường đại, nhưng là đối mặt 30 vị thần thông cảnh vũ trụ cường đạo, cũng y nguyên không làm nên chuyện gì. Bị nhất kích liền đánh thành trọng thương, còn lại 12 vị thần thông cảnh yêu vương cũng là lọt vào lôi đình đả kích. Từng cái bị trọng thương, nhào nhào bị đánh bay mấy cây số, toàn bộ thân hình đều sụp đổ ở một tòa núi lớn ở trong. Lúc này liền có vài chục tòa núi lớn sụp đổ, núi đá vỡ nát, phương viên số 10 cây số khu vực đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mau trốn! Đại địa hùng vương đứng lên lần nữa, như là một pho tượng chiến thần, hai chân đứng ở đại địa chi thượng, hấp thu vô tận đại địa chi lực, thương thế trên người cấp tốc khôi phục. Nó hai con ngươi tràn ngập chiến ý, muốn vì cái khác yêu vương tranh thủ một đường sinh cơ. Ít nhất phải nhượng những kia tuổi trẻ yêu tộc thiên kiêu chạy ra những người ngoài hành tinh này. Thủ trưởng, nếu như rơi vào bọn này ngoại tinh nhân trong tay, rất có thể là sống không bằng chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục